Mà Thế Đại trở về. Chương 304, lại là Bồi Quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm giết Đinh Tư Nghiêu một câu cực kỳ bình thản lời nói, lại như là một khỏa cự thạch rơi vào trong nước, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, để nguyên bản tâm tình đã bình phục mọi người toàn bộ chấn kinh đến tột đỉnh. Sở Hàm giết. Làm sao có thể, đây chính là hơn 5.000 đầu zombie, đủ để cho bọn họ quyết nhất từ chiến to lớn thi triều, cũng mà còn có hơn 100 dị chủng người, cái này sao có thể là Sở Hàm giết. Ha ha, An Trạch cái thứ nhất không tin, mắt nhìn Đinh Tư Nghiêu về sau, ngữ khí trào phúng. Báo cáo sai thế nhưng là đại tội, ngươi vẫn là nói thật đi, Sở Hàm chiến đấu muốn lập công như thế hợp lý, nhưng là cũng không cần thiết đem cái này toàn bộ thêm tại Sở Hàm trên đầu a, hắn giết chẳng lẽ lại một mình hắn giết. Đúng, không thể nào là Sở Hàm giết, cái này chỉ ít cũng cần quân chính quy thương định hoàn thiện tác chiến phương án về sau mới được. Đáng tiếc Đinh Tư Nghiêu câu nói tiếp theo, lần nữa để mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không sai, Sở Hàm một người giết, ngươi gạt người, An Trạch song mắt đỏ bừng, lập tức phản bác, điều đó không có khả năng. Đinh Tư Nghiêu liếc hắn một cái, sau đó hít sâu một hơi. Dùng tính mạng của ta thề ta nói toàn bộ chân thực. Ngay sau đó không đám người ngốc trệ chấn kinh, Đinh Tư Nghiêu nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi, báo cáo. Địch quân 5.000, bên ta nhân số chỉ có 5 người, Viên Hy Diệp hôn mê, Lý Nghị cùng Vệ An nhiệm vụ là thủ hộ Viên Hy Diệp, ta vốn là đứng hàng hậu phương, nhưng là bỗng nhiên trời mưa xuống hắc nhìn không thấy, cho nên ta không có xuất thủ, nhưng cuối cùng chiến đấu vẫn là thắng lợi, Sở Hàm một người làm đến. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ ồn ào mà lên, phảng phất sôi trào nước sôi rầm rầm thu lại không được. Sở Hàm một người đối kháng 5.000 zombie quần, ta thiên, cái này đến làm sao làm được. Mà lại các người chú ý tới không, Đinh Tư Nghiêu nói trời tối trời mưa, nhìn không thấy tình huống dưới đối với nhân loại tới nói là thế yếu a, zombie ban đầu vốn cũng không có thị giác. Quảng cáo, đúng a, ta thiên, một người tiêu diệt 5.000 zombie quần thêm 100 dị chủng, số liệu này quá giả. Xác thực quá giả, nhưng là Đinh Tư Nghiêu đều đã thề, đồng thời chúng ta tới thời điểm nơi này trừ 5 người này căn bản không có người khác, chiến đấu cũng chỉ có thể là những người này. Trừ Sở Hàm, người khác không có có thụ thương. Đã rõ ràng, thật sự là một mình hắn giết, mặc kệ là lợi dụng cái gì, mặc kệ là như thế nào làm đến, nhưng là kết quả xác thực như thế. Từng tiếng chấn kinh lời nói từ những quân nhân này trong miệng nói ra, đến sau cùng chính là biến thành vô cùng bội phục cùng tôn trọng, giờ khắc này bọn họ mới hiểu được vì sao quân đội những lão đại đó nhóm nhìn như vậy tốt Sở Hàm, thậm chí trước đó còn phái ra mấy sóng quân đội xuất động chuyên môn tìm kiếm Sở Hàm. Sở Hàm cái tên này, chỉ cần vừa xuất hiện liền tất nhiên mang theo kỳ tích. An Trạch cả người đều phẫn nộ không kềm chế được, không cam lòng cùng khuất nhục xen lẫn trong tại nội tâm để hắn hận không thể tại chỗ phát cuồng. Mục Tư lệnh phái hắn ra đến giải quyết An La thành phố dị chủng vấn đề, kết quả vừa tới liền phát hiện sự tình đã giải quyết, Sở Hàm đoạt hắn công lao không nói, thậm chí còn tiêu diệt 5.000 zombie quần. Một hơi này, hắn làm sao có thể nhẫn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này vốn nên là thuộc về hắn thành tựu cùng vinh diệu. Vất vả, Bạch Duẫn Nhi thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, nàng lần này mới chính thức nhìn thẳng Đinh Tư Nghiêu, ngữ khí thận trọng. Mời ngươi cần phải đem tình huống thật hướng quân đội báo cáo. Vâng, Đinh Tư Nghiêu vô ý thức trả lời, ngay sau đó hắn đột nhiên cảm giác được không đối. Đợi chút nữa, không phải ngươi báo cáo, ngươi không phải tới hỏi thăm điều tra. Bạch Duẫn Nhi lời nói cũng đồng dạng để một đám quân đội nhân sĩ kinh ngạc, đúng a, Bạch Duẫn Nhi tới nơi này là làm cái gì? Bạch Duẫn Nhi không có trả lời, chỉ là nhẹ xoay người, nhìn về phía từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng, một mực nghiêm túc quỳ gối cuối con đường, hướng về chính mình lão mụ sám hối Sở Hàm, trên lưng hắn còn đang chảy máu, từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Giơ chân lên, Bạch Duẫn Nhi cứ như vậy đường kính hướng về Sở Hàm đi đến. Đinh Tư Nghiêu cùng một đám quân nhân hoàn toàn khó hiểu cùng ngốc trệ, Bạch Duẫn Nhi muốn làm cái gì? Bạch tiểu thư, An Trạch dưới sự kinh hãi kêu ra tiếng. Nơi đó quá bẩn, mà lại cái kia cái trung niên nữ nhân sắp chết, thân phận của ngươi cao quý như vậy, vẫn là đừng đi qua đi, miễn cho suối quẩy a. An Trạch lời hoàn toàn là xuất phát từ vì Bạch Duẫn Nhi cân nhắc góc độ, lấy hắn ý nghĩ đến xem, Sở Hàm tuy nhiên lợi hại nhưng là hắn lão mụ lập tức liền lại biến thành một cỗ thi thể, Bạch Duẫn Nhi như vậy cao quý nữ thần sao có thể tới gần nơi đó, đây tuyệt đối là An Trạch không thể chịu đựng, đồng thời Sở Hàm vừa mới danh tiếng ra lớn như vậy, An Trạch không hy vọng Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi có cái gì lui tới. Phen này không hề có kỵ lời nói để quỳ tại phía trước Sở Hàm lần đầu có tâm tư ba động, trước đó vô luận bọn họ nói như thế nào chính mình, mặc kệ là chèn ép vẫn là sau cùng bội phục Sở Hàm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn không quan tâm những thứ này. Thế nhưng là An Trạch nói như thế chính mình lão mụ, đây cũng là Sở Hàm không thể chịu đựng sự tình. Một đôi băng lãnh đáng sợ đồng tử đen như mực, Sở Hàm lần thứ nhất quay đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm An Trạch. Mọi người cũng bị một màn này giật mình, mấy người đều dự định đi ra hòa giải, An Trạch lời nói này quá phận, nhưng là Sở Hàm muốn xuất thủ nhưng lại tuyệt đối không được, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. An Trạch bị Sở Hàm ánh mắt ép một cái, vô ý thức liền muốn lùi bước, đáng tiếc còn không đợi hắn có phản ứng. Bành, bỗng nhiên một cỗ đại lực đánh vào hắn bụng, An Trạch thân thể tại tất cả mọi người dưới ánh mắt bay ngược mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cường độ lớn đến làm cho lòng người sinh sợ hãi. Quảng cáo, bành bành bành, bên cạnh đường đi ba bức tường trực tiếp bị đụng xuyên, một giây sau An Trạch đã máu me khắp người nằm tại ba bức tường về sau, không biết sống chết. Rầm rầm, lúc này cái kia bị đụng xuyên vách tường mới rơi xuống một đống tường gạch cùng cho bụi, có thể thấy được trước đó An Trạch bay ngược mà ra tốc độ có bao nhanh. Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng thu tay lại, trên tay một đôi ngân sắc tỏa sáng bao tay lóe hàn quang, làm xong đây hết thảy nàng tiếp tục giơ chân lên, hướng về Sở Hàm đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh người khác làm theo là hoàn toàn ngốc trệ, chấn kinh đứng tại chỗ, vươn tay còn ngừng lại trên không trung, há hốc miệng ba còn chưa khép kín, vừa mới Bạch Duẫn Nhi cái kia không hề có điểm báo trước xuất thủ thực sự để bọn hắn não từ quá tải quá nhanh là một, không nghĩ ra nguyên nhân là hai. Đinh Tư Nghiêu cả người đều là khẽ run rẩy, Bạch Duẫn Nhi quả nhiên vẫn là khủng bố như vậy, nói ra tay liền xuất thủ, không biết An Trạch chết hay không a, không khỏi nhanh Đinh Tư Nghiêu lại là sững sờ, Bạch Duẫn Nhi vừa mới vì sao bỗng nhiên đánh An Trạch. Hắn nói cái gì chọc tới cái này nữ sát thần, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh phản ứng không kịp lúc, sau một khắc liền lại phát sinh một kiện để bọn hắn càng thêm chấn kinh, đồng thời dù là qua vài ngày đều không thể lấy lại tinh thần sự tình. Lạch cạch, một tiếng đầu gối chạm đất nhẹ vang lên. Bạch Duẫn Nhi không biết lúc nào đi vào Sở Hàm trái hậu phương, ngay tại Sở Hàm phía sau, nhưng lại cùng thượng cửu đệ duy trì tại cùng một cái cấp độ, trần lộ đầu gối cứ như vậy chạm đến tại băng lãnh dơ bẩn mặt đất, màu trắng sạch sẽ váy đầm kéo trên mặt đất lập tức nhiễm lên nước đọng. Quỳ gối mà quỳ, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.